Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thi công kỹ thuật nhà Ai Cường. Tiếp xuống 5 ngày, Tô Vân một mực đối đãi ở phòng hầm, mỗi ngày tiến hành phức tạp nhất luyện kim quá trình, triệt để hóa thân thành luyện kim cuồng nhân. Số lớn vật liệu liên tục không ngừng đưa đến cửa phòng dưới đất miệng. Sau đó tự ẩn hình nô bộc vận chuyển đến dưới đất thất. Ngoại trừ bá tước bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Trong khoảng thời gian này, hắn lúc trước tăng vọt luyện kim đẳng cấp, bắt đầu ở vô hạn lượng trong quá trình luyện chế, dần dần tiêu hóa chuyển hóa làm hắn tự thân nắm giữ tri thức. Luyện kim thuật đẳng cấp không có tăng lên, nhưng Tô Vân trực quan cảm nhận được mình có một loại tri thức lượng cùng kinh nghiệm đại lượng tích lũy, tựa như là đánh nền tảng như thế, bắt đầu đem cơ sở làm chắc, kiên cố, từ đó vì về sau toang lên đặt vững căn cơ. Trong 5 ngày, hắn mỗi ngày đều còn bận rộn hơn 10 giờ trở lên. Tại luyện kim chi thủ phụ trợ dưới, luyện chế hiệu suất đã tương đương với gia tộc Lung Lạc vị kia cao cấp luyện kim sư hơn 2 tháng. Lượng công việc, làm tiêu chuẩn đặc quyền giai tầng, vị kia cao cấp luyện kim sư một ngày có thể làm việc 4-5 tiếng liền là cực kỳ nể tình. Đại bộ phận điểm đều là 2 ngày đánh cá 3 ngày nằm lì trên Internet. Chỉ là ứng phó xong việc. Trọng yếu nhất là, Tô Vân luyện chế ra đến dược tề thấp nhất đều là tốt đẹp phẩm chất. Trong đó hoàn mỹ phẩm chất chiếm cứ 40%, đáng sợ số định mức. So sánh dưới, vị này gia tộc Lung Lạc cao cấp luyện kim sư, 10 chi dược tề bên trong, có thể có một chi là hoàn mỹ phẩm chất cũng đã là đụng đại vận tấu. Bình quân xuống tới chỉ chiếm 5%. Mà hắn đã trở thành cao cấp luyện kim sư 10 năm. Tô Vân mới dùng vẻn mấy ngày thời gian. Hoàn mỹ, chính là hoàn mỹ không rảnh. Ở giữa không cho phép có một chút xíu sai lầm. Mỗi một bước đều muốn làm đến tiêu chuẩn nhất trình độ. Điểm này bên trên, cái kia không có luyện kim chi thủ phụ trợ luyện kim sư. Tự nhiên không cách nào cùng Tô Vân đánh đồng. Luyện kim chi thủ thế nhưng là luyện kim đại sư đều không nhất định có được cường đại năng lực. Có thể nói, Tô Vân hiện tại luyện chế cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới dược tề. Hoàn mỹ phẩm chất chiếm so đã triệt để nghiền ép đối phương. Cũng liền cấp 4 dược tề, bởi vì dính đến càng thêm phức tạp luyện chế chương trình. Cùng tương ứng hỏa hầu, điều chế chờ kinh nghiệm. Mới có hơi không cách nào thuận buồm xuôi gió, nhưng có thể đoán trước đến, theo hắn đại lượng tiến hành luyện tập, tuyệt đối có thể toàn phương vị nghiền ép đối phương. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, một nhóm cao phẩm chất dược tề liền đã bày tại gia tộc dược tề cửa hàng trên quầy. Đồng thời đưa tới càng nhiều thần quyến giả đến nhà, dược tề phẩm chất càng tốt, dược hiệu cũng liền càng mạnh. Hoàn mỹ cấp dược tề cùng phổ thông dược tề đã là không tính là ngang cấp tồn tại. Hiệu quả đủ để tương đương với nó gấp 2. Loại tình huống này, thần quyến giả nhóm tự nhiên hội không chút do dự lựa chọn hoàn mỹ cấp dược tề. Tình nguyện dùng nhiều gấp đôi giá tiền. Một khi gặp cái gì nguy cơ chí mạng, loại thuốc này liền có thể trở thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Liên tục đối đãi ở phòng hầm sau 5 ngày, Tô Vân cuối cùng là bỏ được đi ra. Tiểu thị nữ Bella mặt mũi tràn đầy đau lòng vì hắn chải vuốt có chút lộn xộn tóc. Cũng thay hắn đổi lại rửa sạch sẽ trường bào. Tiểu thiếu gia, ngài cái này chút thiên quá cực khổ, nhìn xem đều gầy gò rất nhiều. A, không có cái gì, Tô Vân thuận miệng trả lời. Bây giờ hắn thời gian tương đương gấp gáp, căn bản vốn không dám giống phổ thông con em quý tộc như vậy chơi bời lêu lổng. Mỗi ngày vội vàng tiệc rượu du ngoạn, những ngày này, hắn hoàn toàn là cường độ cao tiến hành luyện chế. Nếu không có vượt xa người bình thường thể chất, đoán chừng sớm đã không chịu nổi. Thành quả nổi bật, không đơn giản để hắn sơ bộ nắm giữ trước đó tăng lên luyện kim thuật. Còn tích lũy một nhóm cao phẩm chất dược tề, đồng dạng là một bút không ít thu nhập. Hôm nay rời đi phòng thí nghiệm cũng không phải đơn giản địa nghỉ ngơi, mà là tại bá tước phân phó dưới, tiến về giám sát Ryan thành đông bộ di chuyển làm việc. Cũng coi là hơi đi ra ngoài thư giãn một tí, Ryan thành đông bộ xem như một mảnh khu buôn bán cùng khu dân cư. Trong đó bị phân ra đến 10 cái sân bóng lớn nhỏ diện tích, làm thần hy thần điện kiến tạo địa bàn. Thần điện có chút cùng loại với đã từng quốc gia thời đại đại sứ quán. Mảnh đất này về sau đem sẽ trở thành thần điện sở hữu tư nhân thổ địa. Có được thoát ly Ryan thành quản hạt quyền tự chủ lợi. Có thể nói là trong thành chi thành, thậm chí ở bên trong xử quyết cái nào đó bình dân hoặc phạm tội người. Ryan thành tòa thị chính cũng không có quyền quản hạt. Đây chính là Phoenix gia tộc một mực cự tuyệt những thần điện kia đến đây vào ở nguyên nhân căn bản. Không ai nguyện ý mình trên lãnh địa có một khối không bị khống chế thế lực cường đại. Đáng tiếc, thần hy thần điện cường thế đến, trong đó có truyền kỳ cường giả đến, căn bản không phải nho nhỏ Phoenix gia tộc có thể đối kháng. Lại thêm đối phương bản thân liền là chống cự tử vực lan tràn trọng yếu nhất công thần. Buyano bá tước cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Cũng dựa theo đối phương yêu cầu đưa ra một mảng lớn thổ địa. Để mấy trăm người dọn đi, thần hy thần điện vì danh âm thanh, cố ý bồi thường 150.000 kim tệ, tính là cho di chuyển phí. Tại quan trị an điều động dưới, vẻn vẹn hao tốn 100.000 kim tệ liền đã thích đáng an trí bọn này di chuyển bình dân. Cũng coi là lời ít một bút. Một lát sau, rửa mặt xong tất tô mây, ngồi trước xe ngựa hướng Ryan thành tận cùng phía đông. Hiện trường giám sát tình huống cụ thể. Xe ngựa bình ổn dừng sát ở ven đường. Tô Vân đi xuống xe ngựa, nhìn thấy trước mặt là một mảnh bận rộn thi công tràng cảnh. Ở tại nơi này một vùng mọi người đều đã tại cái này 5 ngày thời gian bên trong dọn đi. Chỉ còn lại từng tòa phòng ở trống không. Thần hy thần điện thi công phương thức tương đương bạo lực. Từng vị cường đại chiến sĩ kỵ sĩ vận dụng man lực đem từng tòa phòng ở đạp đổ, tiến hành bạo lực nhất nhân công phá dỡ. Bọn hắn hiệu suất quá cao, trong đó không thiếu có được siêu phàm lực lượng cường đại chiến sĩ. Vận dụng kỹ xảo sau mấy cái búa xuống dưới liền có thể rung sụp một tòa phòng ở. Trong đó còn có một cái phá lệ dễ thấy dã man nhân. Gần 3m, khôi ngô thân cao, trong tay cầm một thanh khổng lồ cái búa, chừng thùng nước lớn nhỏ. Hắn cũng không phải là từng mặt tường gõ, mà là một cái búa nện vào góc tường, dùng vô song man lực trực tiếp đem sinh sinh rung sụp. Nhìn kỹ lời nói, trên người hắn còn gia trì lấy thần thuật quang mang. Hiển nhiên là ngưu chi man lực hoặc là cái khác gia trì lực lượng thần thuật. Bọn này mọi dỡ, Tô Vân khóe miệng giật một cái. Lần thứ nhất tận mắt thấy như thế khoa trương thi công phương thức. Thi công rất nhanh tiến hành hoàn tất. Trên 100 tòa phòng ở bị bọn hắn toàn đều rung sụp. Biến thành một vùng phế tích. Càng làm người ta nhìn mà than thở là toàn bộ thi công hiện trường còn bao phủ nhàn nhạt mưa bụi. Để phòng ốc sụp đổ cơ hồ không có cái gì khói bụi khuếch tán. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, đây quả nhiên là một chi cực kỳ chuyên nghiệp thi công đội. Bước kế tiếp, mấy tên mục sư đứng dậy, liên thủ phóng thích thần thuật hóa đá thành bùn. Thổ hoàng sắc thần thuật quang mang bao phủ phương viên 100m. Phạm vi. Từng khối gạch đá tại loại này quang mang hạ hòa tan, biến thành phổ thông bùn đất, trong đó vật liệu gỗ tước thì bị toàn bộ sàng chọn đi ra, bị các chiến sĩ trực tiếp dọn đi, trồng qua một bên, trong nháy mắt công phu, toàn bộ mặt đất đã biến vô cùng bằng phẳng, sau đó, lại một loại pháp thuật đăng tràng hóa thành bùn vì thạch. Tại đạo này ngũ hoàn pháp thuật tác dụng dưới, liên miên bùn đất trong nháy mắt biến thành cứng rắn nham thạch. Sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu tự động kiến tạo thần điện chu thể. Không hổ là thần hy thần điện, để một nhóm mười mấy cấp mục sư xung làm kiến trúc công. Còn cầm 5 căn kiến trúc sư pháp trượng, Tô Vân khóe miệng giật một cái, trơ mắt nhìn xem một tòa thần điện ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại cảm giác này, tựa như là có người ở trước mặt ngươi không kiêng nể gì cả khoe của. Mà ngươi còn không thể không thừa nhận ép căn so ra kém đối phương. Kiến trúc sư pháp trượng, tứ giai siêu phàm vật phẩm, sử dụng yêu cầu, người thi pháp đẳng cấp 11 hiệu quả, cho phép người sử dụng tiêu hao tự thân đã chuẩn bị pháp thuật hoặc pháp thuật vị phóng thích phía. Dưới pháp thuật, mỗi cái pháp thuật mỗi ngày 3 lần, chỗ tiêu hao đã chuẩn bị pháp thuật hoặc pháp thuật vị đẳng cấp, nhiều nhất thấp hơn bọn chúng nhị hoàn, hóa đá thành bùn. Hóa thành bùn vì thạch, động thuật, thạch tương thuật, tố mộc thuật, chế tạo tốn hao, 25.500 kim tệ, 1.800 điểm kinh nghiệm, 20 ngày, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.